bởi vậy mới có thể như vậy chật vật. Mời đại tỷ đại tha thứ cái gì? Giống, bẩn chết. Tiểu Bạch đảo Bạch Nhãn. Sau đó, một móng vuốt vung ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.